Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương đó là Hồi Báo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc từ chỗ người giấy đã học được cái phương pháp di hoa tiếp mộc. Có thể cướp được pháp khí khi mà người khác luyện chuẩn bị thành. Và hắn đã hai lần cướp của cô nàng đeo chuông bạc tên là cái thổ tả gì đấy, quên mất rồi. Thế nhưng mà đại khái là ở lần cướp đoạt thứ hai thì hắn đã buông ra cái lời gọi là cay nghiệt. Nói chung là nó hơi bị mang tính chất trợ búa một tí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc cũng không cảm giác lời nói của mình là không có phong độ. Hắn vốn không phải là người đặc biệt chú ý tới thân phận. Ở trong mắt của hắn thì nữ tử đeo chuông bạc này đã nhiều lần châm chọc công kích mình mà mục đích của nàng cũng không sạch sẽ. Như vậy nếu mình ở trên mặt ngôn ngữ mà còn đi cân nhắc phong độ thì cái này cũng có chút quá ngu. Cho nên, làm sao có thể để cho đối phương tức tối thì hắn cứ thế mà nói thôi. Chỉ cần có thể kích thích ra lửa giận của đối phương, như vậy thì trên mặt lý trí, hắn sẽ để cho nàng chịu thiệt, còn hắn sẽ có một chút thỏa mãn. Kể từ đó đối với nữ tử đeo chuông bạc này mà nói như lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng đối với hắn mà nói thì dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm. Trên thực tế thì hiệu quả từ lời nói của Vương Bảo Nhạc đúng như hắn suy nghĩ, hoàn toàn chính xác là có lực sát thương cao. Đối với nữ tử trung bạc, nội tâm vừa mới cưỡng ép đè xuống lửa giận, lại lần nữa bởi vì lời nói của hắn bị người ta nghe ra hàm nghĩa, đã âm mầm kích nổ lửa giận, bộc phát tại chỗ. Thân thể nàng run rẩy, lý trí đang bị sự tức giận thôn phệ, thế cho nên không cách nào chuyên chú được vào việc thúc hóa rùi trống. Tâm thần của nàng hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện một chút sơ sẩy, mà ở một chút sơ sẩy này thì rùi trống bên người nàng trong chốc lát hội tụ thành hình, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng cũng trong tích tắc này, Vương Bảo Nhạc cười ha hả, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, đến đây. Chỉ một câu thôi, trong một khắc chuyển ra thiên địa nổ vang, lôi đình bốn phía khuếch tán ra, tạo thành một cái lỗ đen và một vòng xoáy cực mạnh, sinh ra lực hút đối với pháp bảo. Có thể nói là hấp dẫn chí mạng, khiến cho rùi trống của nữ tử đeo chuông bạc cũng giống hệt như lúc trước, lại trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Mặc cho nữ tử này muốn bảo vệ, thế nhưng rùi trống trước mặt nàng như trước chỉ còn là tàn ảnh. Cái rùi trống thực sự trong một chớp mắt này đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, bị hắn một tay bắt được, nghiêng đầu hé mắt nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc, giờ đây phát ra âm thanh thê lương, toàn thân run rẩy. Thế nào, đau xót à? Không thoải mái à? Giống như cảm thấy mình kích thích đối phương còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc lại ho khan một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó thì nhóm rùi trống đầu tiên cũng ở thời khắc này toàn bộ hình thành. Không tính Vương Bảo Nhạc thì nhóm thứ hai cũng được hai cái rùi trống, theo thứ tự là thanh niên mặc áo đen, lưng cõng theo đại kiếm, và còn có một tiểu nữ hài đã âm thầm thi triển binh pháp nữa. Hai người họ thuận lợi lấy được hai cái rùi trống. Vậy thì trong thí luyện ở cửa cuối cùng này, rùi trống đã hình thành được 6 cái. Ngoài trừ thanh niên nho nhã và nữ tử đeo mặt nạ, còn có tu sĩ H.I. và tiểu nữ hài. Riêng Vương Bảo Nhạc thì có được 2 cái. Tuy bọn họ chỉ có 5 người, nhưng số lượng rùi trống còn lại chỉ có 4, và cũng đều đã ngưng tụ được khoảng đâu đó 9 thành, sẽ lập tức muốn hình thành ngay. Lúc này thời gian dành cho nữ tử đeo chuông bạc đã không còn nhiều lắm. Mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc nàng hận đến thấu xương, nhưng nàng hiện tại biết được thân thể hắn giấu được ở trong lôi trì, nàng cũng minh bạch dựa vào sức của một mình cho dù cộng thêm mấy cái chiến nô thì cũng rất khó mà tới gần, trừ phi là khiến cho tất cả những người không có rùi trống chuẩn bị vây công. Nữ tử đeo chuông bạc này không hổ là thiên kiêu, mặc dù giờ phút này tâm thần bị lửa giật tràn ngập nhưng vẫn nhanh chóng nghĩ tới biện pháp xử lý ổn thỏa. Vì vậy nàng nhoáng người một cái lao thẳng đến một chỗ có rùi trống khác mà lao đi. Lúc này, nữ tử đeo chuông bạc thầm nghĩ, ta đại lục ngươi không phải là có thể cướp đoạt sao, không thành vấn đề, từng cái rùi trống ta đều muốn đoạt, nhưng cuối cùng người cướp đoạt lại là ngươi, đã gián tiếp đắc tội với phần đông mọi người ở đây. Mặc dù bản thân mới là đối tượng căm hận chủ yếu của đối phương, nhưng nàng giờ phút này cũng không cần thiết nữa. Bối cảnh sau lưng nàng khiến cho nàng có thể thừa nhận định ý của mọi người. Mà quan trọng nhất là nàng không có rùi trống đều nằm ở chỗ tại đại lục. Nàng tin tưởng cứ tiếp tục như vậy, không cần bao lâu thời gian, những người không có dùi chống kia sẽ đều không hẹn, mà đem mục tiêu đặt vào trên người Tạ Đại Lục. Đến lúc đó, để ta xem người xử lý như thế nào. Coi như người có muốn bán dùi chống, nhưng có ta ngăn cản thì người cũng mơ tưởng mà thành công. Huống hồ, đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, nữ tử đeo chuông bạc trong mắt cô u quang lóe lên, tốc độ của thân thể bỗng chốc tăng lên. Sau khi đến một tòa đại sơn, nàng lại đi tranh đoạt. Và trong lúc như thế thì Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Phương tâm của đối phương, hắn cũng có chỗ suy đoán ra, đồng thời cũng tin tưởng nếu như mình lấy quá nhiều dùi trống, muốn bán đi thì sẽ tồn tại một ít phong hiểm. Ta có thể đưa ra yêu cầu để cho nàng đến mua. Nói vậy, nếu như nàng không mua mà đi cướp đoạt của những người khác, thì những người cướp đoạt kia đối với nàng sẽ sinh ra địch ý, và địch ý đối với ta sẽ tự nhiên giảm bớt đi. Hoặc là ta chỉ cần đem nàng ngăn cản ở bên ngoài, dù chống ta cũng có thể đưa cho người khác. Mặc dù những phương pháp xử lý này đều được, nhưng ta vẫn cảm thấy lần này đã bỏ lỡ một lần cơ hội phát tài. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nội tông cấp tốc chuyển động, phân tích việc tiếp theo mình nên làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường. Nhưng rất nhanh hắn liền buông tha cho những phán đoán sớm này. Vô luận như thế nào thì cứ trước tiên đem dùi chống kéo về đã rồi nói sau. Kể từ đó thì nữ tử đeo chuông bạc sẽ rơi vào trong kế hoạch của mình. Mình sẽ luôn là người nắm quyền chủ động. Đến lúc đó thì cứ từ cơ ứng biến là được. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lộ ra tinh mang, nhìn về phía một tòa đại sơn mà nữ tử kia đã gần lao tới triển khai sát khí để cướp đoạt. Tu sĩ ở trong tòa đại sơn kia gầm nhẹ nhưng không thể không lui ra phía sau để cho cô nàng đeo chuông bạc kia chiếm núi. Một mặt là vì nàng có tu vi cường hãn, mặt khác cũng là vì bối cảnh của nàng để cho người ta không thể không kiêng kỵ. Cho nên ba tu sĩ bị đánh lui kia, mặc dù đều nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không thể không rút lui sang một tòa đại sơn khác. Kể từ đó liền khiến cho cái nhóm thứ ba này hình thành được 9 cái dù trống, và thời gian ngưng tụ cuối cùng xuất hiện sự chênh lệch về mặt thời gian. Nhanh nhất là ở chỗ nữ tử đeo chuông bạc, tu vi của nàng treo trống làm cho dù trống chỉ hơn 10 nhịp hô hấp tản mát ra hào quang sáng chói. Cho dù nội tâm của nàng đã có kế hoạch rồi, nhưng nàng vẫn muốn liều mạng toàn lực đi ngăn cản Vương Bảo Nhạc cướp đoạt, chỉ là kết cục đối với lúc trước không có gì khác nhau. Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, lập tức chung quanh hắn xuất hiện cái dùi trống thứ ba. Mà nữ tử đeo chuông bạc ở đó, thân thể giận đến phát run, quay đầu liếc Vương Bảo Nhạc một cái rồi lần nữa xông đến tòa đại sơn cuối cùng. Rất nhanh thì cái nhóm tranh đoạt dùi trống thứ ba này tiến vào độ hỗn loạn. Và ba cái dùi trống cuối cùng này, Vương Bảo Nhạc lại cướp được trong tay nữ tử đeo chuông bạc một cái. Về phần hai cái khác là bởi vì hình thành trong cùng một thời gian. Hơn nữa nữ tử kia cũng không kịp đi tranh đoạt, cho nên không bị Vương Bảo Nhạc di hoa tiếp mộc. Giờ phút này, người có được dùi trống tổng cộng chỉ có 7 người mà thôi. Theo thứ tự là tu sĩ nhỏ nhã, nữ tử đeo mặt nạ, nữ hài và thanh niên mặc áo đen. Còn có tên tiểu bàn tử và một người có vóc dáng thon gầy, lúc trước Vương Bảo Nhạc không từng quen biết. Người này đã từng giao thủ với nữ tử đeo chuông bạc rồi bị nàng xua đuổi. Nhưng hắn là một tòa đại sơn khác đã chiến thắng trong cuộc tranh đoạt dùi trống. 6 vị này mỗi người một cái, riêng về 4 cái còn lại thì đều nằm trong tay Vương Bảo Nhạc cả. Vì vậy nơi đây, người không có dùi trống đông đến hơn 20. Giờ phút ngày nguyên cả đám không hẹn, đều đem ánh mắt tập trung trên người Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong lôi trì, ánh mắt nhào nhào chớp động. Cùng lúc đó thì nữ tử đeo chuông bạc đứng ở một bên, bỗng nhiên mở miệng. Chư vị, ta ở đây xin lập lời thề, tuyệt đối không tham dự vào cuộc tranh đoạt dùi trống giữa các người với Tạ Đại Lục. Nếu như trái lời, ta để cho đạo tâm tan vỡ. Nhưng tạo tặc này làm ta chán ghét đến cực điểm, cho nên ta có thể trợ giúp cho các người. Ta ở nơi này có một môn pháp thuật sau khi thi triển, bản thân không thể di động, nhưng lại có thể chấn áp lôi trì ở 4 phía tên tặc tử kia một lát. Nói xong cũng không đợi mọi người đáp lại, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Và càng có 6 tên chiến nô cấp tốc lao tới gần nàng để hộ pháp. Nữ tử đeo chuông bạc trực tiếp đem lục lạc chuông của mình ném ra giữa không trung, rồi cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi nên chuỗi chuông lục lạc lập tức huyết quang tỏa ra đầy trời. Chuông lục lạc cũng nháy mắt tản mát ra những âm thanh cơ hồ không hề có sự gián đoạn, trực tiếp dẫn động ra sóng âm cuồng bạo hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc quét ngang mà tới, giống như cuồng phong gào thét vậy. lôi chỉ bốn phía Vương Bảo Nhạc bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo và dấu hiệu bị suy yếu. Hết thảy những điều này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Nhưng mà lúc trước hắn đã từng phân tích tình huống tương tự, vì vậy trong đáy lòng hử lạnh, đang muốn mở miệng hóa giải nguy cơ. Nhưng tại thời điểm mà lời nói quán chuẩn bị triển ra, thì bỗng nhiên thanh niên mặc áo đen lưng cõng đại kiếm kia ở phía xa nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi thân thể nhoáng lên trực tiếp lại gần. Hắn cũng không có bước vào lôi trì, mà dừng lại ở phía bên ngoài lôi trì, hướng về Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu một cái, đem thanh đại kiếm của mình cắm xuống mặt đất, sau đó đưa lưng về phía lôi trì, khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù chưa từng nói câu nào, nhưng thái độ của hắn là giờ khắc này đã cho thấy, phàm là người tới gần thì đều phải qua cửa này của hắn. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút gấp rút, sau đó thì đến nữ tiểu hài tử đã âm thầm thi triển binh pháp kia, nàng cũng cười hì hì rồi chạy tới đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Từ hai người bọn họ ra thì giờ phút này nữ tử đeo mặt nạ cũng đã cất bước đi tới, không nói một lời khoanh chân ngồi xuống, thái độ đồng dạng đã rõ ràng. Cuối cùng chính là vị nho nhã thanh niên ở bảng môn đệ nhất tông kia, hắn lắc đầu cười. Ta là người không có thói quen nợ nhân tình, mặc dù là giờ phút này tương trợ người hay không cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng tính toán trả lại người một chút nhân tình. Nói xong, thanh niên nho nhã này cũng từng bước đi tới ngồi bên ngoài lôi trì. Hết thảy những điều này để cho nữ tử đeo chuông bạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Những người khác vốn là dâng lên sát cơ và dục dịch muốn động thì cũng đều nhào nhào chấn động trong lòng, không thể không đè xuống. Không hề nghi ngờ, lực cản lúc này bày trước mặt bọn hắn đã mãnh liệt đến cực hạn. Có cả tả đạo, thánh vực, đệ nhất tông đạo tử, có nữ tử mặt nạ, lai lịch thần bí, lại có thực lực kinh người, còn có cái việc vị tiểu nữ hài âm độc đến cực điểm đã giết chết hơn 10 hành tinh cảnh kia, cùng một vị thanh niên mặc áo đen rõ ràng sát khí ngập trời. Bốn vị này xuất hiện đủ để cho đám người sinh ra lực chấn nhiếp mãnh liệt, lại càng không cần phải nói còn có Vương Bảo Nhạc nữa. Tà đại lục này ở trong mắt mọi người bản thân đúng là thuộc về dạng cấp độ đỉnh tiêm, rất giỏi về ngụy biến, làm việc thì không từ thủ đoạn. Loại người này nếu như để bên ngoài còn tốt, nhưng ở bên trong tinh vẫn chi địa này, thì bối cảnh của đám người ở một trình độ nào đó tác dụng không phải là rất lớn, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ thì tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Hết thảy những điều này đã vượt xa dự kiến của nữ tử đeo chuông bạc, khiến sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt đảo qua trên bốn người chỗ bọn thanh niên áo đen, trầm mặc một lát, nàng lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ở sau bốn người bọn họ. Nàng không thể không thừa nhận, sự tình mà Vương Bảo Nhạc này làm ra đúng là vẫn có chút thủ đoạn. Trong hành trình cùng nhau đi tới, từ đầu đến cuối đều đặt lợi ích lên trên hết. Như vậy thì cục diện bây giờ sẽ tuyệt đối không có diễn ra. Chính là bởi vì lúc trước đối phương đã đưa tặng, nên bây giờ mới có chút thu hoạch. Cho dù cái đưa tặng này nhìn như là miễn phí, chỉ miễn chút phí tổn thôi, nhưng đối với tuyệt đại đa số mọi người không tính là gì, thế nhưng đối với tên thanh niên áo đen kia mà nói thì lại không phải như vậy. Mấy người bọn họ nhìn như là làm hậu đài cho tạ đại lục, nhưng ở đây còn có một tầng mục đích khác, chính là lung lạc tu sĩ áo đen và tiểu nữ hải kia. Hai người này có lai lịch quỷ dị và thủ đoạn tàn nhẫn. Trên thực tế thì nữ tử đeo chuông bạc có thể trở thành thánh nữ của Cửu Phượng Tông, tự nhiên cũng có tâm trí rất cao. Dù trước đó bị Vương Bảo Nhạc làm cho tức điên lên, thế nhưng bây giờ tỉnh táo lại thì lập tức nắm được mấu chốt của sự tình. Mục đích cũng đúng như là nàng phán đoán, nếu không phải là do thanh niên áo đen là người thứ nhất đi ra và tiểu nữ hài âm hiểm kia là người thứ hai, còn vẹn chỉ dựa vào lực ảnh hưởng của Vương Bảo Nhạc còn không đáng để cho thanh niên nhỏ nhã đứng ra. Thậm chí có thể nói thì trong ba người bọn họ, bất kỳ một người nào cũng không đáng để đứng ra như vậy. Thế nhưng ba người đứng chung vào một chỗ thì phân lượng cũng để cho nàng sinh ra tâm lý kết giao. Là càng không cần phải nói nàng ẩn ước đoán được thân phận của nữ tử đeo mặt nạ kia. Cũng nhìn thấy cô nàng này tựa hồ đối với tạ đại lục này có một chút cảm giác không giống với những lời mà người ta đồn đại về nàng. So với nữ tử đeo chuông bạc sắc mặt hết sức khó coi, thì thân sắc của Vương Bảo Nhạc lại cực kỳ phong phú. Hắn cổ quái nhìn bốn người phía trước, con mắt híp lại. Thế nhưng trong đầu hắn, suy tính hoàn toàn khác với nữ tử đeo chuông bạc. Hắn không cân nhắc bốn người này vì sao làm thế, mà hắn ghi nhớ việc này vào trong lòng. Đây chính là tính cách của Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng hắn có chút thời gian là gọi là có thủ tất báo, đối với ngay cả bản thân mình cũng tàn nhẫn, nhưng sâu trong nội tâm của hắn, đối với trợ giúp từ người khác thì hắn lại ghi nhớ càng sâu. Cho nên, nhìn một chút bốn cái rủi trống ở trong tay, hắn bỗng nhiên mở miệng. Đa tạ mấy vị đạo hữu đã tương trợ. Trong tay của ta, bốn cái rủi trống này, ngoại trừ một cái ta cần ra, thì ba cái khác, nếu các người cần có thể nói với ta. Ta muốn một cái. Người đầu tiên trả lời Vương Bảo Nhạc chính là tiểu nữ hài kia, đang hướng về phía hắn trừng mắt, trên mặt còn lộ ra vẻ thẹn thùng. Lần này ta trộm ra ngoài để đi tìm thúc thúc của ta, không mang theo tiền. Vương Bảo Nhạc nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp phất tay đem một cái rủi trống ném qua. Tiểu nữ hài kia sau khi nhận lấy, mặt mày hớn hở rơi lên cao, hướng về phía đám người bên ngoài hô lên. Đấu giá đi, người trả giá cao thì được, tranh thủ thời gian chuyển âm báo giá cho ta mau. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới nữ hài này làm ăn sinh ý, cũng không quan tâm tới đám người bên ngoài, mà là nhìn về phía ba người còn lại, chờ bọn họ trả lời. Ta thì không cần. Thanh niên nho nhã kia lắc đầu, tu sĩ áo đen tràn đầy sát khí cũng lắc. Duy chỉ có chỗ nữ tử mặt nạ khẽ suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Ta mua một cái. Ta cho ngươi. Vương Bảo Nhạc vung tay lên đem cái rủi trống ném qua, sau khi bị nữ tử đeo mặt nạ bắt được, nàng nhìn Vương Bảo Nhạc một chút nhưng không tiếp tục nói nữa. Giờ phút này thì ba cái dù trống có thể đưa ra chỉ còn một cái thôi. Vương Bảo Nhạc cầm cái dù trống này, mắt thấy tiểu nữ hài bên kia làm ăn thịnh vượng, đã có người ra giá cả ngàn vạn hồng tinh. Thế là hắn liền động tâm, đang nghĩ xem có nên bán đi hay không. Tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đang trầm ngâm, thì trong đám người có một người tiến lên mấy bước, hướng về phía Vương Bảo Nhạc hô to một tiếng. Tạ đạo hữu, dù trống trong tay người này, cho ta chút mặt mũi, bán cho ta được chứ? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên thì lập tức thấy vui vẻ, bởi vì cái người nói chuyện này chính là cái vị trước đó đặc biệt để ý đến mặt mũi, có quả mái tóc phát sáng và cao hơn người ta, được hắn gọi là Cao Nhân Huynh. Người này rõ ràng thực lực không tầm thường, thế nhưng lại gặp ngay nữ tử đeo trung bạc trong cơn giận dữ, cho nên không thành công thu được rủi trống, đáy lòng hắn rất không thoải mái. Giờ phút này mắt thấy trong tay Vương Bảo Nhạc còn có một cái rủi trống có thể bán, thế là liền nghĩ đến lúc trước đối phương đã cho mình mặt mũi, hắn liền đứng ra mở miệng. Nếu như đổi lại là lúc trước thì Vương Bảo Nhạc tất nhiên sẽ không cho mặt mũi, hoặc là lùi một bước thì mục đích chủ yếu vẫn là kiếm tiền. Nhưng hôm nay thực lực hắn đã hiển lộ ra đầy đủ, hơn nữa còn có người đứng ra làm chỗ dựa. Ấn hôm này mặc dù là chỗ dựa quán hơi yếu một chút, nhưng trong mắt người khác thì phần lớn đã coi hắn là người cùng chung cấp độ rồi. Lúc này, giống như lúc hắn lần đầu tiên nhìn Lập Lâm Tử ở trên thuyền đang đi thu hoạch nhân mạch, hắn đã có tư cách để đi kết giao, để thu nhân mạch của mình. Thế là cười ha hả một tiếng, rồi lập tức đem cái rủi trống trong tay ném ra. Nếu là Cao đạo hữu đã mở miệng, thì mặt mũi này ta tự nhiên là phải cho, không cần phải trả tiền, ta đại lục ta muốn kết giao người bạn này. Cho dù là Cao Nhân Huynh tiếp nhận rủi trống thì cũng sửng sốt một chút. Dù sao thì rủi trống ở bên tiểu nữ hải kia cũng bị người ta lấy hơn 1.000 vạn hồng tinh mà giao dịch, cho nên hắn cũng đã làm xong nỗ lực để chuẩn bị trả giá như vậy. Nhưng hôm nay đối phương lại nể mặt mũi của mình, vậy mà một xu bạc cũng không lấy. Mặt mũi này quá lớn để cho hắn cũng phải triệt để động dung, con mắt thậm chí có chút đỏ lên. Đây tự nhiên cũng không phải tâm tình tiêu cực mà hắn đang kích động đây. Từ nhỏ đến lớn, hắn để ý nhất chính là mặt mũi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, đối phương cho mình mặt mũi, có thể dùng thiên xoa địa viễn để mà hình dung, tựa hồ đều rất khoa trương. Thế là trong sự kích động, Cao Nhân cười ha ha. Đại lục huynh đệ, người bạn này ta kết giao định rồi, nhưng ta biết người tạo ra các ngươi đều là người giảng nguyên tắc, cho nên chúng ta giao tình thì giao tình, sinh ý thì vẫn phải làm. Ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho ngươi mặt mũi, nhưng trên người ta lúc này không có nhiều như vậy, coi như là cao khúc ta, thiếu ngươi 1.000 vạn hồng tinh. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này đột nhiên cảm thấy người này mặc dù là đặc biệt, để ý đến mặt mũi, thế nhưng tính cách vẫn là rất đáng yêu. Tạm thời người này nếu là ở chung tốt thì không cần lo đối phương làm hại chính mình, bởi vì dù sao hắn để ý mặt mũi quá mà. Cái loại sự tình làm hại bằng hữu này mà một khi chuyển đi, hắn nhất định sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Thế là Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, không cự tuyệt mọi người nữa mà khoát tay áo, để cho Cao Nhân Huynh kia đáy lòng thoải mái hơn, hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, trực tiếp đến ngồi bên cạnh tiểu nữ hài, một bộ dáng là muốn ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, 10 cái dù trống đã phân chia xong, mắt thấy quang mang lần nữa lấp lánh, giống như lần thí luyện này phải đến hồi kết thúc. Những người không lấy được dù trống mặc dù thất lạc, nhưng hôm nay đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trầm mặc. Thế nhưng, có một sự kiện để Vương Bảo Nhạc không tưởng tượng được xuất hiện. Hắn vốn cho rằng là đã ngăn chặn được tạo hóa của nữ tử đeo chuông bạc, vô luận là chỗ tiểu nữ hải bán dù trống, hay là cái nữ tử mặt nạ kia cuối cùng đưa ra một cái dù trống, thì từ đầu đến cuối nữ tử đeo chuông bạc giống như không hề quan tâm. Dù sao thì lạc ấn chiến nô của đối phương cũng chỉ là phần nhỏ mấy vị mà thôi, mà nơi đây đã có mấy cái, thì những người khác tồn tại khả năng là chiến nô hoàn toàn là không lớn. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra một màn. Trước đó, cái vị tu sĩ có thân thể thon gầy vẻ ngoài xấu xí đã từng ma sát với nữ tử đeo chuông bạc trong lúc tranh đoạt ở trong một tòa đại sơn. Nhưng cuối cùng hắn thu được một cái dùi trống, vậy mà cuối cùng lại đi tới bên người nữ tử đeo chuông bạc, cung kính đem dùi trống trong tay đưa cho nàng. Một màn này để Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, mà nữ tử đeo chuông bạc ngẩng đầu hướng về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai. Trên thực tế thì đây mới là kế hoạch chân chính của nàng. Trước đó lần lượt tranh đoạt chẳng qua thể hiện bên ngoài. Nàng rất rõ ràng, đối phương muốn ngăn cản mình lấy được dù trống, thế là liền ám độ Trần Thương. Dù có không thể làm cho Vương Bảo Nhạc bị người khác nhắm vào mà vây công, thế nhưng đối với nàng mà nói, mục đích cũng đã đạt thành. Duy nhất chỉ có đáng tiếc là lãng phí đi cái chiến nô cuối cùng này. Nàng muốn dự định là đem chiến nô này cũng đi gõ trống dẫn tinh. Lúc đó thì lại lấy bí pháp thu được cơ duyên của đối phương. Làm tỷ lệ, mình thu được một quả ngôi sao đặc thù lớn hơn. Về phần sự tình lạc ấn chiến nô của mình bộc lộ, nàng ngược lại không thèm quan tâm. Chỉ cần là mình thu được một quả tinh thần đặc thù, sau khi trở lại Cửu Phượng Tông, địa vị sẽ nâng cao thêm một tầng. Những thế lực chỗ chiến nô ở coi như có phẫn nộ, nhưng có thể làm gì được mình cơ chứ. Lúc đó thì đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy thanh niên xấu xí kia, cung kính đem rủ trống ra cho nữ tử đeo chuông bạc, ánh mắt Vương Bảo Nhạc híp lại, trong mắt có u quang chợt lóe lên. Trong đầu hắn chỉ trong nháy mắt này đã nổi lên một đoạn hồi tưởng trong trí nhớ, bởi vì đoạn kia để hắn nghĩ tới một người, chủng tinh đạo ư. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn bỗng nhiên ý thức được là tại sao mình cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì nếu cẩn thận cân nhắc thì nữ tử đeo chuông bạc trước mắt này ở một trình độ nào đó rất giống với vợ của Dạ Nguyệt Chi Vương trên Thương Mang Đạo Cung, và công pháp khá là tương tự. Có thể rằng vẫn có nhiều điểm khác biệt, bởi vì cái trước thì vết tích quá nặng, mà năm đó vợ của Nguyệt Dạ Chi Vương, chủng tinh chi pháp gần như là vô hình, có thể thay thế cả thiên ý. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn sang, theo 10 cái dù trống trong tay bọn họ tản mát ra hào quang sáng chói, thì truyền tống chi lực cũng bỗng nhiên mở ra. Điều này cũng đại biểu cho lần thí luyện đã đến hồi kết thúc, và đại biểu cho 10 người bọn họ chính là những người cuối cùng có tư cách thu được cơ duyên tạo hóa. Về phần cuối cùng đi được đến một bước nào, thu hoạch được hành tinh dạng gì, thì phải xem cơ duyên của bọn hắn như thế nào. Về phần những người khác, mặc dù không thành công thu hoạch dùi trống, thế nhưng thiên địa tạo hóa ở trong tinh vẫn chi địa lần này, họ cũng hiểu là không dễ dàng thu lấy như vậy. Lần này đến càng nhiều hơn là để tranh thủ, coi như là có thất bại, thì bọn hắn khi trở về tông môn của mình hay gia tộc, thì vẫn như trước chỉ ít có thể thu được một quả tiên tinh để làm cơ duyên tấn chức hành tinh. Cứ như vậy, đám người chỗ này riêng phần mình tâm tư suy nghĩ, truyền tống quang mang lóe lên đem toàn bộ thế giới bao phủ lại. Trong tiếng oanh minh thì hết thảy những thân ảnh tồn tại nơi đây dần mơ hồ cho đến khi biến mất. Tiếp theo, trong một chớp mắt, khi mọi người lần nữa nhìn rõ ràng mọi thứ, thì bọn họ đã rời khỏi thí luyện chi địa, xuất hiện ở Tinh Vẫn Đế Quốc, và ở trong cái hội quán mà bọn hắn đã được an bài, thậm chí mỗi người vẫn đều ở trong phòng mình như cũ. Giống như ở 10 ngày trước khi bọn họ đang ở trong phòng mình, chờ đợi cửa thí luyện thứ nhất mở ra. Phảng phất hết thảy mọi thứ đều không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như tất cả những sự tình phát sinh trước kia đều chỉ là một giấc mơ. Vương Bảo Nhạc cũng sững sờ, mắt nhìn cái rủi trống trong tay, lại cấp tốc nhìn căn phòng quen thuộc, sau đó cúi nhìn túi chữ vật. Hắn phát hiện số lượng hồng tinh bên trong không có giảm bớt, lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó thì, tại mỗi lần thí luyện lúc trước đều xuất hiện âm thanh của người giấy, vậy mà vào thời khắc này lại vang ra quanh quẩn trong đầu của mọi người. Chúc mừng vừa vị tiểu hữu vực ngoại đã thu hoạch được dẫn tinh cổ trì, Các ngươi có 7 ngày thời gian để chuẩn bị. Sau 7 ngày, Tinh Vấn Đế quốc ta sẽ triển khai Tế Thiên Đại Điển. Đến lúc đó thì chính là thời điểm các ngươi đánh trống dẫn tinh, đánh thủng thiên cổ. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh mang, sau khi nghe được câu này, đáy lòng hắn cũng đều nổi lên gợn sóng, bởi vì hắn biết rõ 7 ngày sau nếu như hết thảy mọi thứ thuận lợi, vậy thì mình có thể bước vào hành tinh cảnh rồi. À, hành tinh cảnh sẽ là cái cấp độ gì đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc tràn ngập chờ mong, hắn định cho mình mục tiêu ít nhất cũng phải là tiên tinh, mà tốt nhất thì là một quả tinh thần đặc thù. Liều thôi, toàn lực phải đi tranh thủ. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, hai mắt khép lại ngồi xuống. Dựa theo kế hoạch của hắn thì 7 ngày này hắn không quyết định ra ngoài. Hắn muốn để cho mình trong thời gian này ở vào trạng thái đỉnh phong hoàn mỹ nhất để đối mặt với lần cơ duyên tấn chức hành tinh này. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài tinh vẫn chi địa, trong vô tận tinh không, ở trong thánh vực vị ương, trong một quả cương thiết to lớn khổng lồ như một hành tinh phát ra uy áp kinh người đang gào thét lướt đi trong tinh không. Bên trên ngôi sao làm bằng cương thiết này, có thể thấy được có rất nhiều tu sĩ tồn tại và đang bận rộn. Có khi còn có thể nghe được âm thanh gào thét như dã thú tàn ra từ trong quả ngôi sao này. Nhưng nếu từ xa nhìn lại thì ngôi sao bằng cương thiết này thậm chí giống như một cái hồng lô khổng lồ vậy. Những tu sĩ này không khác nào những người công binh duy trì đại lượng thời gian vận chuyển cho tinh thần cương thiết, khiến cho trong đó chuyển ra tiếng oanh minh, tiếng gào thét không ngừng không ngừng. Trên đường đi, tất cả tu sĩ phổ thông, vô luận có tu vi gì, cho dù là đại năng hàng tinh cảnh, cũng là thần sắc biến hóa nhao nhao né tránh khi nhìn thấy viên tinh cầu bằng cương thiết này. Hết thảy những thứ này bởi vì cương thiết tinh thần này là tộc nhân dòng chính của Tạ gia. Tu vi ít nhất cũng phải đạt tới hàng tinh cảnh mới có thể lấy được tọa giá đặc thù như vậy. Tạ gia là một gia tộc làm sinh ý, chẳng những thế lực trải rộng khắp cả bảng môn tả đạo, mà càng có một bộ phận tự thân hệ thống, nó gọi là tự cung tự cấp, đồng thời có thể sản lượng, sản xuất rất nhiều. Mà cái khỏa tinh thần cương thiết này, từ trình độ nhà nó có thể coi nó như một cái nhà máy khổng lồ, mỗi thời mỗi khắc đều có pháp bảo và những đồ vật được chế tạo ra. Giờ phút này ở bên trong của tinh thần cương thiết, một người đàn ông lực lưỡng có tóc tai bù xù, lứa tuổi trung niên, đang cầm một quả ngọc giản không ngừng gào thét. Hồng lô số 3, các ngươi còn chưa ăn cơm sao? Toàn lực làm việc cho ta. Song chỉ số 9, người nữa, các ngươi đều là phế vật sao? Nhanh đóng cửa lại. Còn có đoạn kim nhang nữa, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, phải chứa đựng đầy đủ cơ mà, đổ phế vật. Nam tử trung niên này trong mắt đều là tơ máu, gọi là truyền đạt mệnh lệnh đến quên mình, làm cho toàn bộ tinh thần cương thiết vận chuyển, dựa theo phương thức suy nghĩ của hắn không ngừng oanh minh. Mà trước mặt hắn giờ phút này có một thanh niên đang ngồi sụi lơ ở đó, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn nam tử trung niên này mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng đều bị nam tử trung niên này không thèm nhìn đến. Cuối cùng trên trán của thanh niên nổi đầy gân xanh, giống như đã ẩn nhẫn đến cực hạn, hắn nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh nam tử trung niên, trong tay đoạt lấy cái ngọc giản của người kia, rồi hung hăng ném xuống mặt đất giống to. Lão Tạ, tổ tông, đại gia, người nghe ta nói có vài câu có được không? Dành con, ta là cha ngươi chứ không phải đại gia của ngươi. Ngươi gọi ta là đại gia là có ý gì? Nam tử trung niên kia trừng mắt nhìn về phía thanh niên kia. Người nếu có thể nghe ta nói vài câu, bảo ta gọi ngươi là ca ca cũng được. Thanh niên thở dài một tiếng, mắt thấy ánh mắt của đối phương bất thiện, hắn liền cấp tốc mở miệng. Cha, Trần Thanh Tử đã sắp thoát khốn tới nơi, ngươi sao không nóng nảy chứ? Lấy cái loại tính tình của Trần Thanh Tử kia, sau khi hắn thoát khốn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó thì lão tổ tông sẽ không có khả năng vì ngươi mà xung đột với Trần Thanh Tử. Đã đến lúc nào rồi, vậy mà ngươi còn ở đây, lấy lực mà luyện khí cơ chứ? Thanh niên này chính là Tạ Hải Dương, còn nam tử trung niên kia dĩ nhiên chính là thằng cha của hắn. Nghe thấy Tạ Hải Dương lo lắng như vậy, lông mày của nam tử trung niên kia nhướng lên. Sợ thì có dùng được cái rắm gì? Lại nói không phải đã có người gấp thế này rồi sao? Một mình ngươi gấp là đủ rồi. Dù sao thì cái mạng nhỏ của cha ngươi cũng nằm trong tay ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì đi hóa giải đi, mà không có bản lĩnh thì ta nhận số phận vậy. Nam tử trung niên nói xong tay phải nâng lên một chảo. Cái ngọc giản bị Tạ Hải Dương ném xuống đất bị hắn chộp trở về, đang muốn tiếp tục phát lệnh. Tạ Hải Dương lần nữa gấp lên. Lão Tạ, ngươi là cha ta, chứ không phải ta là cha ngươi. Ngươi, tại sao chuyện gì đều phải dựa vào ta vậy? hai chúng ta phản vai trò hay sao? Không phải sao? Còn không đi giải quyết nhanh lên, lưu lại nơi này chướng mắt. Mấy năm nay ta từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ. Nếu không phải mẹ ngươi lúc trước thừa dịp ta luyện khí mệt mỏi, thừa lúc vắng mà vào, thì ta một mình ở tốt biết là bao nhiêu. Nam tử trung niên này vẻ mặt không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Tạ Hải Dương. Ngươi... Tạ Hải Dương nghe xong lời này, suýt chút nữa tức giận phun ra một búng máu tươi, thế là phất tay áo xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tạ Hải Dương, trong mắt của nam tử trung niên lộ ra một vòng nhu hòa, đáy lòng vẫn khẽ than một tiếng. Nhưng không đợi hắn đem trong mắt nhu hòa ẩn tàng đi, Tạ Hải Dương ở đó bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai cha con không khỏi nhìn nhau một chút. Lão Tạ, bảo trọng, cút nhanh lên. Tạ Hải Dương thở sâu, lần này không quay đầu nữa, mà rời khỏi hạch tâm của tinh thần cương thiết. Sau đó trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, liền lấy ra một khoảng ngọc giản truyền âm, điều chỉnh lại tâm tình, rồi thử mở miệng, hô vài tiếng 1, 2, 3, 4 để điều chỉnh âm thanh, làm cho vẻ lo lắng và thiếu bình tĩnh của mình giảm xuống. Âm thanh ẩn chứa sự kiên nghị và chấp nhất, lúc này hắn mới phát truyền âm ra. Liệt Diễm tuyển bối, vãn bối Tạ Hải Dương đây, lão nhân gia ngài có đó không? Cái này thật không có ý tứ quấy rầy ngài. Sự tình lần trước ta thỉnh cầu, không biết lão nhân gia ngài cân nhắc thế nào? Tiền bối, ngài cần gì thì cứ mở miệng, chỉ cần là vãn bối có thể làm được, nhất định là toàn lực ứng phó. Nói xong, Tạ Hải Dương lại cầm ngọc giản truyền âm, có chút khẩn trương, thấp thỏm chờ đợi. Chờ đợi này dòng dã một nén nhang, ngay tại thời điểm cảm giác thấp thỏm quán phát ra mãnh liệt, chịu không nổi. Nhiều lần quấy giày hỏi liên tục, thì ngọc giản truyền âm bỗng nhiên, truyền ra âm thanh lười biếng của Liệt Diễm lão tổ. Tiểu Tạ tử, chuyện này lão phu nhưng là bất lực, tòng tâm. Người cũng biết, Trần Thanh Tử kia không phải hạng người giảng đạo lý đâu. Tạ Hải Dương nghe được câu này tựa hồ mất đi tất cả khí lực, trong mắt hắn ảm đạm xuống. Liệt Diễm lão tổ là người duy nhất hắn nghĩ tới có năng lực có thể tác động đến Trần Thanh Tử. Nhưng dưới mắt đối phương trả lời chắc chắn như vậy để nội tâm của hắn thoáng nhìn trống rỗng. Thế nhưng tại thời điểm hắn đang mờ mịt thì âm thanh trong ngọc giản lại lần nữa chuyển qua. Bất quá, nhiều khi chỉ cần hai chữ này thôi nhưng thường thường đại biểu cho trời xoay đất chuyển. Và giờ phút này Tạ Hải Dương cũng lại như thế. Hắn vừa nghe được hai chữ bất quá thì ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Tiền bối, mời nói. Tiểu Tạ tử à, chuyện này lão phu hoàn toàn chính xác và không thể giúp ngươi. Nhưng ta có một tên đệ tử, ta biết hắn quan hệ với Trần Thanh Tử coi như không tệ. Nếu như ngươi có thể thuyết phục người này, ta nghĩ chỉ cần một câu nói của hắn là có thể giúp ngươi thuận lợi giải quyết tất cả vấn đề. Lời nói của Liệt Diễm lão tổ rơi vào trong tai Tạ Hải Dương, làm toàn thân hắn khẽ run rẩy, hô hấp ở thời khắc này đều dồn dập lên. Trạng thái bình tĩnh trước đó cố gắng điều chỉnh lại cũng trong sát na mà sụp đổ không còn tồn tại. Hắn tóm chặt lên ngọc giản, gần như là thất thố mà mở miệng. Còn xin tiền bối giúp vãn bối dẫn tiến vì đạo hữu tôn quý này, vô lực là điều kiện gì vãn bối đều đồng ý cả. Đạo hữu tôn quý, ngữ khí của Liệt Diễm lão tổ mang theo chút quái dị. Nếu như đổi thành lúc khác, Tải Dương nhất định sẽ phát giác ra, nhưng bây giờ hắn là bị quan tâm tắc loạn cho nên không nghe ra được trong giọng nói của Liệt Diễm lão tổ mang theo ý khác. Tiểu Tạ tử à, đệ tử này của ta tính cách có chút cao ngạo, không muốn tùy tiện gặp người ngoài, cho nên nếu ngươi muốn để hắn hỗ trợ thì đoán chừng không phải vấn đề tiền có thể giải quyết. Dù sao, hắn nhiều khi tính tình quá cao ngạo cho nên đối với một ngoại vật không thèm để ý. Liệt Diễm lão tổ chậm rãi mở miệng. Cao ngạo ư? Tạ Hải Dương sững sờ. Lúc trước không biết tại sao khi hắn nghe được lời nói của Liệt Diễm lão tổ thì trong đại não không hiểu tại sao người đầu tiên hiện ra đó là một thân ảnh mập mạp. Nhưng nghe xong về tính cách cao ngạo, hắn lập tức đem cái thân ảnh mập mạp kia một bút xóa đi. Hắn thấy rằng ở trên thế giới này nhân tuyển không phù hợp nhất với cái câu cao ngạo này thì chắc chắn là Vương Bảo Nhạc phải có năng lực đứng vào hàng đầu. Cái da mặt quán dày sợ là so với đại năng tinh vực còn muốn là kinh khủng hơn. Ngay cả các bậc đại năng cũng không thể phá hủy da mặt quán. Cái khí chất này tạm thời không phù hợp với Vương Bảo Nhạc. Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng Tạ Hải Dương vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Tiền bối, người mà ngài nói là Vương Bảo Nhạc sao? Tiểu tử kia còn không phải đệ tử của ta. Lão tổ Liệt Diễm cười cười, nhìn thì như phủ nhận, nhưng trên thực tế nếu như Tạ Hải Dương biết đáp án thì lời nói này liền ẩn chứa một hàm nghĩa khác. Dù sao thì hắn không hề phủ nhận, chỉ nói những thứ là sự thật ở trước mắt mà thôi. Đúng là thời điểm này Vương Bảo Nhạc còn chưa phải đệ tử của hắn. Đương nhiên, bây giờ Tả Hải Dương không biết sự thật phía sau nên nghe không hiểu. Cho nên sau khi nghe lời Liệt Diễm Lão Tổ nói, hắn liền lập tức cảm thấy phán đoán của mình là chính xác, không thể nào là cái tên béo kia nữa. Đầu tiên thì đối phương không phải đệ tử của Liệt Diễm Lão Tổ, tiếp theo là khí chất cùng sự cao ngạo là hoàn toàn không phù hợp. Thế là hắn thở dài, bắt đầu năn nỉ. Nhưng cho đến cuối cùng, Liệt Diễm Lão Tổ cũng không đồng ý, chỉ nói cho hắn biết là để hắn nghĩ biện pháp mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.